Sau đó bên Đức lại xảy ra chuyện công nhân đình công. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.